đẫm máu chiến đấu hằng hải và nhiên hồn chi lực trong các trận hỗn chiến quy mô lớn. Cả hai đều có thể tạo ra hiệu quả rất mạnh mẽ. Hết thảy mọi người đều muốn chứng kiến thực tế chiến đấu. Sáng mai, 30 vạn chiến thú sẽ có mặt tại thành Segona. Khi đó, binh sĩ dưới quyền Tô Hiểu sẽ hoàn thành việc trang bị vũ khí đầy đủ. Tô Hiểu nằm trên giường, kiếp đi. Cùng lúc ấy, phía sau quân địch, trong danh trướng của Spring, Thiết Dương, ngoại hắn và phó quan, còn có 3 người khác. Những người này đều mặc trường bào màu xanh, nâu đặc biệt của Vương quốc Peru. Và đôi mắt của họ đều là màu xanh biếc. Mậu thần cử các ngươi tới, chính là để đưa thứ này sao? Spring, Thiết Dương liếc nhìn 3 người thuộc, mậu sinh thần giáo, hắn cùng huynh trưởng của mình. Vị vương đế Peru đều có chút không ưa gì. Mậu sinh thần giáo, Spring, Thiết Dương, chúng ta nguyện ý hỗ trợ người. Đó là ý chỉ của thần. Công cụ này có thể giúp ngươi chiến thắng trong cuộc chiến. Một thần sứ ngồi xổm trên mặt đất, một tay đặt lên một bức tượng đá cao nửa mét. Bức tượng đá có đồi, cánh mọc ở lưng, mặt mũi dữ tợn, răng nanh nhô ra, chỉ cần liếc nhìn cũng khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Với nó, các chiến sĩ người lùn dưới quyền ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hừ, Spring, Thiết Dương hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ, những đồ vật mà mậu sinh thần giáo tạo ra chắc chắn có tác dụng phụ không nhỏ. Nó có thể khiến đám chiến sĩ người lùn trở nên vô cùng dũng cảm, không biết sợ. Thần sứ giơ tay lên, ngọn lửa tím đen trên bức tượng đã biến mất. Đại dối là gì? Spring, Thiết Dương liếc nhìn thần sứ, rồi khẽ nghiêng đầu. Phó quan bên cạnh lập tức lắng nghe. Một lúc sau, hắn báo, đã rõ, đại nhân, phó quan rút đi. Sau một lúc, tiếng va chạm của áo giáp từ ngoài danh trướng vọng vào. Spring, Thiết Dương, ngươi có ý tứ gì? Ba tên thần sứ sắc mặt rất khó coi, đồng tử chuyển thành màu u lục. Tượng đá này đến từ đại lục cổ văn minh, có tên là ăn hồn tàn phá. Theo những ghi chép trong bí văn, từng có một thần linh cực ác sử dụng nó để thu thập linh hồn tín đồ. Nó không thể khiến cho các binh sĩ không sợ hãi, mà sẽ thu thập linh hồn của bọn họ sau khi chết. Ta rất hiếu kỳ một điều. Nói đến đây, Spring, Thiết Dương chậm rãi đứng dậy. Ta rất hiếu kỳ, là ai đã trao cho mậu thần lá gan lớn như vậy, để các ngươi đem thứ này đến cho ta? Nếu không có Peru vương quốc, mậu thần đã sớm bị gia tộc Tenia nuốt chửng rồi. Hắn vào mấy chục năm trước đã quỳ dưới chân vua Peru, khẩn cầu chúng ta giúp hắn đối phó với gia tộc Tenia. Chính vì vậy, chúng ta mới liên kết với giả vương phụ thân, mãnh khuyển Uno, cùng dũng lô tộc để diệt sạch gia tộc Tenia. Đến nay, mậu thần đã quên đi ân huệ trước kia. Sao, Spring, Thiết Dương trên thân tỏa ra một làn sương mù vàng kim, kia chớp vàng kim lóe lên trong không khí. Nhìn thấy vậy, bà tên thần sứ đều vội quỳ xuống, gặp người xuống đất. Spring, Thiết Dương đại nhân, xin ngài, nhất định phải sử dụng nó. Đây là vì Peru. Chưa kịp dứt lời, Spring, Thiết Dương liền khoát tay áo, rút đi. Tất cả đều bị tiêu diệt, còn thứ này, đập nát nó đi. Peru sẽ không cần đến đồ vật tà dị này. Một tên cuối cùng của tộc người lùn, trước khi chết, vương quốc Peru sẽ không bị diệt vong. Spring, Thiết Dương rất quả quyết, vì hắn hiểu rõ, tượng đá này chính là thứ lừa gạt người. Trong một hồi tiếng cầu xin vang lên, bà tên thần sứ bị kéo ra khỏi danh trướng. Chỉ trong chốc lát, không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Mậu thần, sao lại e ngại như vậy? Spring, Thiết Dương nhíu mày, suy nghĩ, hành động của mậu sinh chi thần quả thật khác thường. Hắn vẫn muốn thu thập linh hồn ngay tại tiền tuyến. Nếu để cho đám binh sĩ người lùn biết được chuyện này, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhìn từ những động thái của mậu sinh chi thần, có thể thấy đối phương muốn trong thời gian ngắn tích tụ lực lượng để đối phó với điều gì đó. Nếu đến mức không thể kiềm chế được, mậu sinh chi thần chắc chắn sẽ không hành động như vậy. Tuy nhiên, Spring, Thiết Dương lúc này không hề hay biết rằng hắn đã không cần phải lo lắng về mậu sinh chi thần nữa. Vào sáng mai, hắn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn nhất từ trước đến nay, khi 30 vạn kỵ binh thú sắp sửa tới chiến trường. Sáng hôm sau, màu đỏ sậm trên bình nguyên dần biến mất, cơn mưa lớn của đêm qua đã làm không khí trở nên trong lành, mang theo mùi hương đặc biệt của đất ẩm sau cơn mưa. thành Segona quanh đó bỗng trở nên náo nhiệt. Từng binh sĩ dắt chiến thú ra ngoài. Những chiến thú này có kích thước không nhỏ, mặc dù thấp hơn ngựa một chút, nhìn thân thể lại cường tráng hơn nhiều. Chúng có thân hình gần giống với các loài động vật họ mèo lớn, toàn thân phủ lông tơ màu đen, móng vuốt rộng như miệng chậu, khi bước đi để lại những dấu vết hình hoa mai trên mặt đất. Răng của chúng sắc nhọn, móng vuốt bén nót và đuôi dài. Những chiến thú này đều được bao bọc trong tấm áo giáp nặng, tổng cộng lên đến hơn 900 cân. Dù có trọng lượng lớn như vậy, động tác của chúng vẫn linh hoạt như thường, và trọng lượng của binh sĩ cưỡi trên lưng chúng không phải là vấn đề gì lớn. Chiến thú có giá trị rất lớn, nguyên nhân có hai. Thứ nhất là chu kỳ sinh sản của chúng dài. Thứ hai là quá trình thuần dưỡng vô cùng khó khăn. Trước tiên, phải phân chia chúng thành các nhóm, một nhóm cho sa diễm người, một nhóm cho người lùn. Sau đó, cần phải huấn luyện chúng sao cho không sợ nổ mạnh, không trốn chạy khi bị thương, không phát cuồng giữa chiến trường hỗn loạn, và biết nghe theo mệnh lệnh của kỵ binh. Toàn bộ quá trình này kéo dài, và chỉ khi hoàn thành, một con chiến thú mới có thể ra trận. Thêm vào đó, việc cho chúng ăn uống, chăm sóc cũng tiêu tốn không ít. Tôi hiểu cùng các binh sĩ dưới quyền đều đã từng cưỡi chiến thú, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Đây là một phần trong khóa huấn luyện cần thiết dành cho tân binh, còn việc phối hợp hoàn hảo với chiến thú, điều này tạm thời không cần nghĩ tới. Ít nhất phải đánh vài trận chiến sau này mới có thể làm được. Sado đã điều động những chiến thú này. Điều này khiến các đại thống soái khác cảm thấy không hài lòng. Nếu như điều động kỵ binh cùng lúc, chắc chắn sẽ dẫn đến sự phản kháng của các đại thống soái khác, khiến nhiều phòng tuyến bị công phá. 30 vạn chiến thú này là mượn, thời gian cho mượn là 7 ngày, sau 7 ngày sẽ ra sao thì chưa thể biết chắc. So với việc cưỡng chế điều động, việc mượn 7 ngày dễ dàng được các đại thống soái chấp nhận hơn. Sado sẽ không để vấn đề này trở thành món nợ, nếu không sẽ gây sao động trong lòng quân. Đối với hành động này, tôi hiểu đánh giá rằng đối phương đã quá sốt ruột. Hắn bên này vừa mới lộ ra dấu hiệu thất bại, bên kia lập tức điều quân tiếp viện. Điều này chứng tỏ rằng trong Sado có ai đó đã chờ đợi quá lâu, hoặc có thể nói Sa Diễm Vương quốc suốt 5 tháng chiến bại khiến đối phương đã mất hết hy vọng. Giờ đây họ quyết định đánh cược một phen. Tô Hiểu đứng trên tường thành, nhìn xuống dưới, tổng cộng có 30 vạn binh sĩ, tất cả đều cưỡi chiến thú. Lúc này là thời điểm hắn cùng Spring, Thiết Dương quyết chiến sinh tử. Ông, kèn lệnh vang lên, các binh sĩ đồng thanh hô vang, chiến thú gầm thét, một tiếng rồng gầm lên, tất cả âm thanh đột ngột lắng xuống. Tô Hiểu nhảy lên lưng rồng, rút trường đao bên hông, chỉ thẳng về phía trước, san bằng Peru vương quốc. Giết, giết, giết, hắc long bay vút lên, phía dưới, từng đoàn thú kỵ binh hành quần tiến lên. Nếu như thống soái bên phe mình nhìn thấy cảnh này, họ sẽ phải kinh ngạc, vì đoàn thú kỵ binh này có tốc độ tiến lên nhanh hơn cả Hồng Dương kỵ binh đoàn của Peru vương quốc, thế trận mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chiến kỵ đi qua, không để lại một ngọn cỏ, mọi sinh linh đều phải lui bước. Vạn tên thú kỵ binh hành quân, khiến mặt đất bắt đầu rung chuyển. Khu vực xung quanh tựa như vừa trải qua một trận địa chấn cường độ thấp, khiến cho bầy kền kền trên bầu trời hoảng hốt bay đi. Tô Hiểu bên này xuất quân, đương nhiên Spring, Thiết Dương bên kia cũng nhận được tin tức, 30 vạn chiến thú đã được đưa tới thành Segona. Và Spring, Thiết Dương đã biết chuyện này từ tối qua, tuy nhiên, hắn không mấy bận tâm, thú kỵ binh quả thật mạnh mẽ. Nhưng chúng cần một thời gian dài để binh sĩ và chiến thủ phối hợp ăn ý, mới có thể phát huy hết sức chiến đấu. Còn lại thú kỵ binh được chắp vá này, sức chiến đấu ngược lại giảm đi, chứ không tăng lên. Tô Hiểu đương nhiên hiểu điều này, vì vậy, khi toàn quân xuất phát, hắn đã ra lệnh trước, nếu trong trận chiến, binh sĩ không thể thích ứng với chiến thú, lập tức nhảy xuống và cùng chiến thú chiến đấu. Ai nói thú kỵ binh nhất định phải cưỡi trên lưng chiến thú mới có thể chiến đấu. Phe mình, chiến thú có răng nhọn, móng sắc, chiến lực không phải tầm thường. Dù khả năng xung phong của chúng không thể so với dê chiến, nhưng nếu chiến đấu một với một giữa chiến thú và dê chiến, xác suất chiến thú chiến thắng sẽ cao hơn. Cưỡi chiến thú giúp chạy nhanh, như vậy là đủ rồi. tôi hiểu muốn đánh vào vương quốc Peru. Vì thế có rất nhiều cơ hội để binh sĩ và chiến thú mài giũa lẫn nhau. Đại quân nhanh chóng tiến lên, chưa đầy 10 phút, quân địch Hùng Dương kỵ binh đã xuất hiện từ phía trước để nên đón, trọn vẹn 10 vạn Hùng Dương kỵ binh đối đầu với 30 vạn thủ kỵ binh, hai quân xung phong, tạo nên cảnh tượng rung chuyển đất trời, mặt đất bị đạp nát, nước bùn văng tung tóe, cây cỏ bay tứ tung. Chỉ trong chốc lát, quân tiên phong của hai bên gặp nhau, đương đương đương, vũ khí va chạm, từng con dê chiến cúi đầu lao tới, sừng xoắn quan trực tiếp đụng bầy chiến thú, phát ra những tiếng trầm độc. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, trong quá khứ chiến thú bị dê chiến độ phải thế này hẳn sẽ chết hoặc tàn phế, nhưng lần này mỗi con chiến thú bị đụng bay chỉ lăn mấy vòng trên mặt đất rồi lại đứng dậy, máu tươi từ khóe miệng chúng nhỏ xuống, nhưng trên lưng chúng các binh sĩ không bị ngã, nhờ vào kỹ thuật cưỡi vững vàng và thân thể dẻo dài. Giống một con chiến thú gầm lên, mắt nó đỏ rực, trên lưng nó kỵ sĩ vỗ vỗ vào phần gáy của nó, ánh mắt của hắn cũng đỏ như máu. Chúng ta sẽ hợp tác, đây là lần đầu tiên cùng ngươi chiến đấu, trước khi ta chết ngươi cũng đừng ngã xuống. Giống sau cuộc giao lưu ngắn ngủi, chiến thú chở kỵ sĩ lao tới phía trước, binh sĩ trên lưng chiến thú một tay vỗ mạnh vào lưng nó, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đứng vững trên lưng chiến thú. Một tia huyết quang lóe lên trên thanh loan đao của hắn. Loan đao này dài gần 2 mét, riêng chuôi đao đã dài nửa mét, nhưng binh sĩ này lại chỉ dùng một tay cầm. Chiến thú lao lên phía trước, cùng một tên Hùng Dương kỵ binh xung phong và chạm vào nhau. Tên kỵ binh Hùng Dương thấy cảnh này thì sửng sốt trong một khắc, sau đó cười nhạo một tiếng. Hắn chỉnh lại mũ giáp, nhìn đối phương cưỡi chiến thú với tư thế quả thật chỉ là tay mơ trong tay mơ. Chiến thú cùng chiến thú lao nhanh như điên, binh sĩ trên lưng chúng giằng co. Ngay khi hai người sắp đàn xèn nhau, chiến phủ và trọng loan đao của họ vung lên, tạo thành hai vệt hàn quang lấp lóe, máu tươi văng ra tùng tóe. Một cái đầu dê bay lên không trung xoay vòng, phía sau nó là một tên binh sĩ người lùn, thân trên bị chém đứt, trong tay hắn chiến phủ đã bị chém thành hai đoạn. À à, kỵ binh người lùn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì tên binh sĩ người lùn và con dê chiến đã ngã xuống đất, máu tươi lan ra, nhuốm đỏ cả bùn đất. Tên kỵ binh phe mình liếc mắt nhìn cảnh tượng ấy, rồi lại quay lại cưỡi trên lưng chiến thú. Trên ngực hắn, một vết thương kéo dài suốt thân thể, có thể thấy rõ trái tim đang đập trong lồng ngực. Nhưng hắn không hề quan tâm. Đối với những binh sĩ từ xa đồ theo tôi hiểu đến, loại vết thương này đối với hắn chẳng có gì lạ. Đây là lần thứ 3 hắn chịu phải, chỉ cần giết thêm một hồi nữa thì không có vấn đề gì, người cũng không tệ. Tên binh sĩ phè mình vỗ vỗ đầu chiến thú, nhếch miệng cười một cách hung tợn, không sợ sinh tử. Hắn không tham quan vì lý do chính, mà là vì hắn quá giết chóc. Hắn lo lắng nếu tham quan, sau này phải chỉ huy người khác, vậy thì còn đâu vui vẻ khi chiến đấu nữa. Không ngờ rằng, dưới tay Tô Hiểu lại có những kẻ như thế. Những kẻ này tính cách ác liệt, đến mức cực đoan, nhưng trên chiến trường lại vô cùng dũng mãnh. Thú kỵ binh giao chiến với Hùng Dương kỵ binh. Chưa đầy nửa giờ, quân Hùng Dương đã cảm nhận được điều không ổn. Họ nhận ra rằng, số lượng người chết quá nhiều. Vào lúc này, bộ binh, người lùn đã đến, gia nhập vào trận chiến trên bình nguyên. Cuộc đại chiến giữa 60 vạn người và 30 vạn người bắt đầu. Một tiếng kèn lệnh vang lên, âm thanh kéo dài đặc biệt, nghe như tiếng gầm nhẹ của trâu. Đó là một binh sĩ của phe mình thổi lên kèn lệnh man mưu. Kèn lệnh man mưu, nếu số lượng binh sĩ phe mình vượt qua 25.000 người, tất cả sẽ được tăng thêm 1.000 điểm HP tạm thời, duy trì trong 5 tiếng, và có thể buff tối đa cho 375 binh sĩ. Nghe được tiếng kèn lệnh này, tất cả binh sĩ phe mình đều cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Như thể có một nguồn năng lượng đang thẩm thấu vào cơ thể, làm tăng cường sức mạnh sinh mệnh của họ. Sự biến hóa này khiến tinh thần binh sĩ phe mình thêm phần hăng hái. Chiến thú của họ cũng bắt đầu gầm lên, vang vọng khắp chiến trường. Ở phía sau chiến trường, Spring, Thiết Dương, ngồi trên chiến mã, đứng tại một vị trí cao quan sát toàn cảnh. Với thị lực của hắn, hắn nhìn thấy đối diện là Tô Hiểu. Lúc này, Tô Hiểu đang đứng trên lưng một con hắc long. Thấy cảnh tượng này, Spring, Thiết Dương trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị, nhưng đó chỉ là sự giả dối. Vũ khí chiến tranh của Peru đã bị con hắc long kia khắc chế quá mạnh. Nỏ săn rồng mà tối qua vừa được đưa đến cũng bị phá hủy hết. Cho đến nay, vẫn chưa tìm ra kẻ nào làm việc này. Spring, Thiết Dương vẫn hoài nghi rằng bên cạnh mình có phản đồ, hoặc có kẻ địch mà hắn chưa nhận ra. Axie, tôi hiểu bên cạnh Bobo Uông Hắt hơi một cái. Nó sụt xịt mũi, không biết là ai đang nhớ tới mình. Trên chiến trường, các binh sĩ hỗn chiến cùng nhau. 60 vạn binh sĩ người lùn đối đầu với 30 vạn binh sĩ phe mình, không phải là 2-1. Các chiến thú cũng không phải những chiến lược tầm thường. Chúng hoàn toàn thả lỏng bản thân, phối hợp với binh sĩ cưỡi trên lưng, đánh giết, cắn xé kẻ địch. Khi hai quân triệt để hỗn chiến, các binh sĩ người lùn lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy các binh sĩ người lùn như những cây lúa mạch. Dưới sự tấn công của binh sĩ phe mình, nhanh chóng ngã xuống, chỉ có Hùng Dương kỵ binh đoàn đã có thể trụ lại. Thông thường, binh sĩ người lùn, khi đối mặt với binh sĩ phe mình kết hợp với chiến thú sẽ bị nghiền ép. Tuy nhiên, khi trọn vẹn tăng lên 10 điểm chân thực thuộc tính và nhận thêm hai loại năng lực bị động buff, chiến lược của binh sĩ phe mình trở nên vô cùng mạnh mẽ. Chiến thú không có khả năng đạt được năng lực, nhiên hồn chi lực, nhưng chúng có thể nhận được buff chiến đấu đẫm máu. Mạnh mẽ hơn, hiệu quả chiến đấu của chú mạnh hơn binh sĩ phe mình khoảng 1/3. Chưa chiến đấu được bao lâu, tất cả chiến thú đều có con, người đỏ như máu. Đây không phải là hiện tượng cuồng hóa, mà là hiệu quả của loại buff giết chóc. Các binh sĩ cũng chịu ảnh hưởng từ việc chiến đấu trong máu me, trở nên hăng hái hơn, khí thế của họ ngày càng mạnh mẽ. Khi khí tức trở nên tương đồng, đám chiến thú như hình với bóng. Không rời nhau, sau nửa giờ khai chiến, phe người lùn đã mất đi 5 vạn binh sĩ, sĩ khí bắt đầu suy yếu. Thấy vậy, Spring, Thiết Dương hạ lệnh chia quân, để binh sĩ người lùn dưới trướng chia thành 6 cỗ đội, hình thành thế xung phong, kết hợp nửa vòng vây. Đám binh sĩ người lùn nhanh chóng hình thành trận hình, nhưng chỉ có bộ đội xung phong, liều chết của phe. Mình tiến lên, kết quả là, ngoài Hùng Dương kỵ binh đoàn ở bên ngoài. Các đội quân khác của người lùn đều không xông lên, khiến cho Hùng Dương, kỵ binh đoàn suýt nữa, bị vây kín hoàn toàn. 2 giờ sau khi khai chiến, số binh sĩ người lùn đã ngã xuống hơn 10 vạn, bắt đầu xuất hiện những kẻ bỏ chạy tán loạn. Trong khi đó, phe mình tổn thất khoảng 1 vạn binh sĩ, không sai, dưới sự trợ lực của chiến tranh lãnh chúa, tỷ lệ tử thương giữa hai phe đã đạt mức khủng khiếp. 10 người lùn chết mới. Có 1 người phe mình hy sinh. 4 giờ sau khai chiến, số binh sĩ người lùn chết thêm 9 vạn. Đội hình rút lui phía sau, phải đối mặt với áp lực rất lớn. Trong khi đó, phe mình chỉ mất khoảng 7.000 người. Hiệu quả của chiến đấu đẫm máu khiến binh sĩ càng chiến đấu hăng hái. Và hiệu quả chiến đấu này ngày càng mạnh mẽ theo thời gian. Sau 6 giờ khai chiến, binh sĩ người lùn đã chịu tổn thất 3/5. Hùng Dương kỵ binh đoàn chỉ còn lại 7 vạn người, nhưng bọn họ đã một lần liều chết tổng xung phong, khiến cho binh sĩ phe mình tổn thất 1 vạn người. Đến 2 giờ chiều hôm đó, chiến tranh bắt đầu nghiêng về phe mình, quân đội người lùn rối loạn, xuất hiện tình trạng tan rã quy mô lớn, bọn họ rơi vào tuyệt vọng. Họ nhận ra rằng, lần này đối mặt với kỵ binh, mà kỵ binh thì một khi xung trận, không thể chạy trốn. Đến 5 giờ chiều, chiến sự dần lắng xuống. Nhìn lại, trên đỉnh nguyên tràn, ngập thi thể binh sĩ người lùn, mùi máu tươi hòa lẫn với mùi khét lẹt, không khí nặng nề, tựa như một chiến trường tù la. 60 vạn binh sĩ người lùn, hôm nay đã có 47 vạn người chết trận, những binh sĩ còn lại may mắn chạy thoát, nhưng Hùng Dương kỵ binh đoàn chỉ còn chưa đến 5 vạn người, chết trận hơn nửa. Tuy vậy, Hùng Dương kỵ binh không hề chạy tán loạn, dù chỉ một người, trong bầu trời đầy mây đen, thái dương ló ra. Từ giữa kẽ mây, chiếu xuống làm mây đen xung quanh nhuốm màu đỏ rực. Một binh sĩ người lùn quỳ giữa đám thi thể. Bên cạnh hắn, một con dê chiến sắp chết thở hổn hển, miệng phun ra bọt máu, răng rắc, tiếng sấm sét vang lên. Từ kẽ mây và thái dương, một tia chớp bổ xuống chiến trường. Mây đen trên bầu trời như bị thiêu đốt, nhuộm thành màu đỏ như máu. Trận chiến này sau này được gọi là Segona chiến dịch. là cuộc chiến thảm khốc nhất mà vương quốc Peru phải chịu. Không có gì sánh nổi. Hắc Long, Midis bay trên bầu trời cao, phía dưới là đoàn hùng dương kỵ binh đang rút lui về phía cảnh nội Peru. Nhìn xuống dưới, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long, Midis dừng lại giữa không trung, không còn ý định tiếp tục đuổi theo nữa, vì Hắc Long đã phun hết lửa. Sau khi hùng dương kỵ binh rút lui, phe mình với các thú kỵ binh đuổi theo, nhưng khi phát hiện Hắc Long, Midis chặn lại phía trước, tất cả thú kỵ binh đều ngừng truy kích. Tô Hiểu lập tức ra lệnh, tất cả thú kỵ binh quay lại chiến trường để quét sạch, hắn muốn trước hết chỉnh đốn lại đội quân của mình, sau đó mới hành động, tấn công vào sâu trong Peru. Khi Hắc Long quay về Segona, một giờ đồng hồ sau, Tô Hiểu nhận được chiến báo, phe mình còn lại 25 vạn thú kỵ binh, sau khi quét sạch chiến trường, đã thu thập được hơn một vạn chiến thú mà chủ của chúng đã chết, trước đó trong thành đã đóng giữ 4 vạn binh sĩ. Vì vậy, số thú kỵ binh tối đa mà phe mình có thể huy động lên tới 26 vạn. Spring, Thiết Dương và đoàn Hồng Dương kỵ binh đã rút lui. Tôi hiểu không lo lắng rằng đối phương sẽ lại tập trung binh sĩ người lùn. Sau khi mất đi 10 vạn Hồng Dương kỵ binh, đối phương không còn là mối lo lớn. Vết thủng ở biên giới Peru đã được mở ra. Những việc còn lại giờ đây trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hiểu quyết định chỉnh đốn lực lượng nhanh nhất có thể, rồi sẽ đánh vào sâu trong Peru. Mấy ngày trước, Sa Hoàng Đế đã đồng ý gửi 3 vạn chiến thú từ Sa Đô. Đã vài ngày trôi qua, tính toán thời gian, sắp đến lúc chiến thú đó sẽ đến. Tô Hiểu chuẩn bị chờ thêm một đêm nữa, nếu sáng mai chiến thú vẫn chưa tới, hắn sẽ không chờ nữa. Quét sạch chiến trường xong, công việc hoàn thành vào lúc 7 giờ tối. Đây quả thật là một công việc mệt nhọc đến mức muốn chết đối với bố bố Uông và Ba Ha. Chúng nó chia nhau ra tìm kiếm bảo dương. Cuối cùng, tìm được tổng cộng 49 chiếc bảo dương chiến tranh cấp sử thi. Thu hoạch cũng khá đáng kể. Trong lầu đá, tôi hiểu thả ra một con quạ đêm. Dù Sa Đô bên kia có vẻ không ổn định, nhưng thực ra có thể không có gì đáng ngại. Nhóm chiến thú này chỉ là tạm thời được điều động, chứ không phải là một đội quân được huy động chính thức. Điều này cho thấy không ít vấn đề. Sa Hoàng Đế không làm Tô Hiểu thất vọng. Lúc trước đã đáp ứng việc đưa chiến thú, và cuối cùng, vào lúc 1 giờ sáng, chúng đã được đưa đến. Nhờ vậy, đội ngũ thú kỵ binh đã được bổ sung thêm 29 vạn người. Những chiến thú này đến vào ban đêm, liệu có phải là sự trùng hợp? Tô Hiểu không nghĩ như vậy. Hắn âm thầm thao tác tất cả mọi chuyện này. Người kia có lẽ đang tạm thời giấu giếm, để khi lần sau ra tay, Tô Hiểu có thể sâu chuỗi mọi sự kiện lại với nhau. Hắn hiện tại không có mặt ở Sa Đô, thông tin thu được quá ít ỏi. Khi thú kỵ binh được bổ sung thêm 29 vạn người, các binh sĩ bắt đầu chỉnh đốn lại đội ngũ. Tô Hiểu đã phái OS và các sĩ quan cấp cao dẫn theo 1 vạn thú kỵ binh đi xử lý vật tư, thu thập áo giáp, tấm khiên và các vật phẩm khác, mang chúng ra bán để bổ sung lượng hành quân cần thiết. Khi các binh sĩ hoàn thành việc chỉnh đốn và ngủ ngon giấc, tôi hiểu biết rằng thời cơ đã đến. Khi mặt trời trời còn chưa sáng, hắn liền tập kết 29 vạn thú kỵ binh, mang theo đồ ăn và nước ngọt, rồi xuất phát vào trong lãnh thổ Peru Vương quốc. Tôi hiểu ngồi trên lưng Hắc Long. Sáng nay, sau khi Hắc Long chịu trận đánh, đã ổn định hơn nhiều, phi hành vững vàng, không còn thường xuyên tìm cách quật Tô Hiểu xuống rồi bỏ chạy. Phía dưới, đám thú kỵ binh đang chạy nhanh trên bình nguyên. Kỵ binh vốn hành quân đã nhanh, nay thêm 45% tốc độ di chuyển nhờ chiến tranh lãnh chúa, khiến lực cơ động mạnh mẽ đến mức có phần khoa trương. Cùng lúc đó, tại Sa Đô, Rosei cung, Sa Hoàng Đế thở dài. Bên cạnh hắn, vài nữ tỳ đang hầu hạ hắn rửa mặt, còn Xích Xa vẫn đứng lặng lẽ trong bóng tối. Xích Xà, người thấy Cocolin bên kia thế nào? Vương quốc trì thuẫn của Spring, Thiết Dương rất khó đối phó. Nếu Cocolin thất bại, Uno sẽ đoạt lại toàn bộ quân quyền trong tay hắn. Sa Hoàng Đế nói, sắc mặt rõ ràng đã khá hơn nhiều, trong khi Vương hậu đang giúp hắn chải tóc ngắn từ phía sau. Thuộc hạ không biết, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ có 3 người chúng ta, không cần phải tự xưng là thuộc hạ nữa. Sa Hoàng Đế ngả đầu vào ngực Vương Hậu, nhẹ nhàng nói, đúng không? Ừm, Vương Hậu nhẹ nhàng, nâng đầu Sa Hoàng Đế lên, tiếp tục chải tóc cho hắn. Két, két, két, một con quả đêm bay vào phòng, Sa Hoàng Đế nhíu mắt, chân trần bước nhanh về phía trước, quả đêm phun ra một túi cát, Sa Hoàng Đế nắm chặt nắm đấm, đã đánh vào Peru rồi. Quả nhiên, việc cho Cocolin 30 vạn chiến thú là rất đúng đắn. Sa Hoàng Đế từ từ thở ra một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, rồi ngồi trở lại trên giường. Gemra, vất vả cho ngươi rồi. Sa Hoàng Đế nắm lấy Vương Hậu, Gemra tay. Vương Hậu cúi đầu, thân thể có chút run rẩy. Đi đi, đi giúp ta, giết chết tỷ tỷ ngươi, Karos. Vương Hậu ngẩng đầu, mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng nói, ta sẽ khiến tỷ tỷ không còn phản kháng ngài, xin ngài, xin ngài tha thứ cho nàng. Ta chỉ còn mỗi một người thân, ta không muốn, không muốn. Vương Hậu nghẹn ngào cầu xin, nắm lấy vạt áo của Sa Hoàng Đế. Đừng thương tâm, đây chính là quyền lực đáng ghê tởm. Ngươi đã quên rồi sao, ngoài tỷ tỷ đã vứt bỏ ngươi. Còn ai là thân nhân của ngươi, ta chính là người đưa ngươi đến bên cạnh ta. Ta là người đã lột bỏ khuôn mặt cũ của ngươi, cho ngươi một gương mặt mới. Xinh đẹp chân chính là từ nội tâm ngươi mà ra. Sa Hoàng Đế chỉ tay vào mi tâm của Vương Hậu. Vương Hậu như bị điện giật, thân thể cứng đờ, sau đó dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Xin này cho phép ta để tỷ tỷ được bình an ra đi, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Sa Hoàng Đế lấy một quả cầu nhỏ trên giường, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào, một khối tinh thể trong suốt từ trong quả cầu rơi xuống. Mang theo nó đi đi, ta chờ ngươi trở lại. Nếu như ngươi không thể về, khi ta đã thống trị Sa Diễm, sẽ không còn Vương Hậu thứ hai, vì vậy, ngươi nhất định phải trở lại. Trước tiên đi gặp tỷ tỷ ngươi, nếu như Cocolin tấn công Peru Vương quốc thuận lợi, thì động thủ, nếu không thuận lợi, coi như hết thảy, đều chưa từng phát sinh. Ừm, Vương Hậu cầm lấy tinh thể trong suốt, quay người bước đi, rời khỏi phòng ngủ. Mấy phút sau, nụ cười trên mặt Sa Hoàng Đế dần dần biến mất. Xích xa, sau khi Vương Hậu giết chết Karos, nàng cũng đã ra tay với Vương Hậu, có lẽ, chính là mấy ngày gần đây, nàng đã âm thầm, theo dõi, hai người, họ, tuần mệnh, Xích Sa quỳ một chân xuống đất, định lùi ra, nhưng Sa Hoàng Đế lại lên tiếng, để Vương Hậu đi bình thản một chút, đừng để nàng phải chịu quá nhiều đau khổ, tuần mệnh, Xích Sa biến mất vào bóng tối. Sa Hoàng Đế tựa vào đầu giường, đưa tay áp sát vào chóp mũi, trên tay hắn còn vương lại mùi hương của Vương Hậu, mùi hương đã từng gắn bó với hắn lâu nay, nhưng giờ đây lại không thể ngửi thấy nữa. Vương, cái này có phải là quá tàn nhẫn không? Một thân ảnh bước ra từ cửa ngầm, đó chính là Đại Tế Pháp. Uno, Uno, chuyện này ngươi làm rất tốt. Cocolin có lẽ đã nghi ngờ ra đồ trong hội loạn, đến lúc đó hắn sẽ làm thế nào đây? Ta luôn ủng hộ hắn, ngoài ngươi ra, ta tín nhiệm nhất chính là hắn. Sa Hoàng Đế khẽ rung động chiếc cầu nhỏ trong tay, nói tiếp, 30 vạn chiến thú ở tiền tuyến, chính là hắn đã tạm thời điều động. Tất cả là nhờ vào Uno. Vương, ngài muốn giao quân quyền cho hắn sao? Người này lai lịch có phần kỳ lạ. Hạ thần suốt từ trước đến giờ vẫn cảm thấy không yên tâm. Nhưng nếu đó là mệnh lệnh của ngài, ta có thể tiếp nhận trước quản lý tài chính, thay thế Karos, trở thành xiềng xích của ngài. Uno không còn vẻ cười tủm tỉm như trước, gương mặt trở nên nghiêm nghị, mãnh khuyển quả thật có thể cắn bậy người, nhưng nó sẽ không cắn chủ nhân. Quan trọng hơn là, hắn không xưng hô với Sa Hoàng Đế là bệ hạ, mà gọi thẳng là vương. Rồi Uno lại liếc nhìn, nhẹ nhàng thở dài, vất vả cho Karos rồi, nàng diễn kịch nhiều năm như vậy. Sau khi phụ thân chết, nàng vẫn tiếp tục sống động đến tận bây giờ. Chẳng lẽ, ta không có một người phụ thân ưu tú sao? Đương nhiên không phải. Vương, ngài là người ưu tú nhất, đừng vuốt mông ngựa. So với phụ thân, ta còn kém quá nhiều. Phụ thân thế mà lại chiến thắng thôn phệ thần linh tộc Penye gia tộc. Sa Hoàng Đế và Uno đối diện, rất nhanh cả hai đều mỉm cười. Tại Peru Vương quốc, trong thần quang thành, khói đen bốc lên từ trong thành. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, thành này quá yếu ớt, hắn còn chưa dùng hết sức, vậy mà thành đã đầu hàng. Lần trước hắn tới, cũng đã đánh một hồi lâu mới chiếm được. Cửa thành thần quang mở ra, Đầu tiên là rất nhiều thiếu nữ và trẻ em người lùn bước ra. Họ muốn bày tỏ sự yếu thế. Cầu xin tôi hiểu tha mạng cho những dân thường này. Thực ra, tôi hiểu không có ý định giết họ, nhưng với khí thế của hắn, cộng thêm những binh sĩ mắt huyết hồng quanh hắn, khiến cho những người lùn trong thành đều hoảng sợ. Coco lên. Không, không, không. Ta là đại thống soái của Sa Diễm Vương quốc Biaquia. Ta là thần quang thành thành chủ. Xin ngài buông tha cho những dân thường này, để cảm tạ ngài. Ta nguyện dâng lên hết thảy mọi thứ trong thành. Một lão niên người lùn, ăn mặc hoa mỹ, cúi người, tay run rẩy. Dù hắn đã cầm quyền nhiều năm, nhưng trước mặt đại thống soái hung bạo như vậy, dẫn quân đội Sa Diễm, đây là lần đầu hắn thấy. Ta không có hứng thú với những thứ trong thành. Hãy để tất cả người lùn bình dân quay lại trong thành. Tôi hiểu nói, rồi quay sang người lùn thành chủ. Kẻ này tuyệt vọng đến tột cùng. Người đi nói với vua Peru, bảo hắn giao mậu sinh chi thần ra đây. Cái gì? Người lùn thành chủ nhất thời không kịp phản ứng. Khi hắn lấy lại tinh thần và nhận thức được mọi chuyện, tôi hiểu đã dẫn quân vòng qua thần quang thành, tiếp tục tiến thẳng về phía Peru cảnh nội. Căn bản không để ý đến dân chúng trong thành. Peru vương, nếu nguyện ý giao mậu sinh chi thần, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Còn nếu như không giao, thì chỉ còn cách đánh đến khi đối phương phải giao nộp Pentano trong nội địa Peru vương quốc, tại dãy lạc Truy Sơn Mạch. Các ngọn núi cao thấp không đều, nối tiếp nhau vươn dài, nhìn từ xa. Mặt trên các ngọn núi được bao phủ bởi thảm thực vật thấp bé, trông giống như một lớp thảm nấm mỏng. Dãy sơn mạch này gần như chia cắt toàn bộ Peru vương quốc ra làm hai. Khi vượt qua được lạc Truy Sơn Mạch, có nghĩa là Tô Hiểu đã công phá được biên giới Peru, tiến vào nội địa vương quốc này. Lúc này, sức mạnh của đội quân thú kỵ binh dưới trướng Tô Hiểu càng thể hiện rõ rệt. Đối mặt với khu vực sơn mạch phía trước, những chiến thú như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Đại quân rất nhanh chóng tiến lên lạc Truy Sơn Mạch. Hắc Long bay lượn trên bầu trời, Tô Hiểu quan sát phía dưới. Nơi đập vào mắt là cảnh sắc núi xanh, nước trong vắt như ngọc, một hồ nước tựa như tấm gương lớn. Xung quanh là hàng ngàn chim nước đậu nhì. Đám binh sĩ cưỡi trên lưng chiến thú dừng lại. Bọn họ đang ở nơi cao nhất của dãy lạc Truy, nhìn xuống cảnh đẹp bên dưới. Trong lòng đều cảm thấy ngỡ ngàng, đa phần bọn họ đều không thể tin nổi trước mắt. Tại Sa Diễm Vương quốc, ngoài sa mạc già, chỉ có bãi đá sỏi. Cái gọi là ốc đảo thực chất chỉ là khu vực có chút ít thực vật mọc lên giữa sa mạc, nhưng cảnh sắc trước mắt, quả thật là điều chưa bao giờ họ thấy. Đó là cái gì? Một binh sĩ hỏi, chỉ tay về phía một sinh vật có cánh. Cá có cánh sao? Cá chẳng phải chỉ sống dưới nước thôi sao? Người bên cạnh liền giải thích, đó là cầu vồng. Sau cơn mưa trên bãi đá sỏi thường xuất hiện, đây là lần thứ hai ta thấy nó. Cả đám binh sĩ, trong bộ giáp, cưỡi trên lưng chiến thú, cười đùa vui vẻ. Tất cả cảnh vật trước mắt, đối với họ mà nói, đều thật mới lạ, như một giấc mơ. Ông, tiếng kèn lệnh hành quân vang lên, các binh sĩ cưỡi chiến thú từ trên sơn mạch lao xuống, vòng qua hồ nước ngọt, rồi tiếp tục hướng vào Peru, cảnh nội mà đi nhanh. Oanh, một quả đạn tín hiệu đơn giản bay lên không trung, nổ thành một đám hỏa diễm. Phía trước, trinh sát phát hiện địch, những tiếng hô to liên tiếp vang lên, khiến cho tâm trạng nhàn nhã của binh sĩ bị thay thế. Toàn quân xung phong, chuẩn bị tấn công vào Peru cảnh nội. Cảnh đánh bất ngờ này thật sự rất bình thường. Tiếng chiến thú chạy rầm rập, hòa lẫn với nhau, khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rồng gào vọng từ trên không trung xuống. Những thùng dầu đen bay tới giữa không trung, một làn hắc diễm xẹt qua, làm tất cả các thùng dầu đen bùng nổ. Mảng lớn hỏa diễm rơi xuống như một trận mưa lửa. Một đội quân 30 vạn người lùn đang ngăn cản phía trước, toàn bộ là dương kỵ binh. Họ ném một nhóm thùng dầu đen về phía sau, rồi lập tức vứt bỏ tất cả binh khí và tiếp tế, hướng về bên phải lao tới. Đội quân này đang cố gắng kéo dài thời gian, sử dụng cửa khẩu của Peru vương quốc để phòng thủ. Tuy nhiên, cái cửa khẩu này muốn ngăn cản Tô Hiểu quả thật là vọng tưởng. Vua Peru đang điều động bộ đội người lùn, ra lệnh cho họ hành quân với tốc độ nhanh nhất, nhằm tìm cách vòng qua hai bên trái phải của Tố Hiểu, một lần nữa tạo thành một phòng tuyến trong Peru cảnh nội. Điều này cần thời gian. Trước mắt, đội quân 30 vạn dương kỵ binh này chỉ có nhiệm vụ kéo dài thời gian. Họ không có tinh nhuệ như Hùng Dương kỵ binh đoàn, nhưng cũng là một đội quân tinh nhuệ. Tô Hiểu không để ý đến đội quân người lùn này, mà ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục tiến lên, thẳng tiến vào khu vực trung tâm của Peru. 3 giờ sau, cửa khẩu đầu tiên của Peru xuất hiện. Đây là một khu rừng rậm rậm lớn. Theo báo cáo của trinh sát, trong rừng ít nhất có 10 vạn binh lính người lùn đóng quân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu hạ lệnh tấn công trực diện. Nếu như Hùng Dương kỵ binh xuất hiện trong rừng, sẽ tạm thời rút lui. Còn nếu như Hùng Dương không có mặt, sẽ tiến hành công phá cửa khẩu này ngay lập tức. Oanh long long, đám thú kỵ binh nhảy vào rừng rậm. Và sau một lúc, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong rừng, một cảnh tượng kỳ dị mở ra. Như thể bước vào một thế giới nguyên sinh, trong phế tích Thạch Anh, trong Hỏa Vũ Thánh Điện, tinh thể xanh biếc phủ kín các bức tường, trên mặt đất là những phiến đá khắc đầy hoa văn, nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ chúng, thấm đầy vào các hoa văn, những thi thể mặc những bộ quần áo khác nhau nằm la liệt trên mặt đất, có kẻ đầu lâu bị xuyên thủng. Có kẻ thì thân thể bị nghiền nát chỉ còn một phần. Chúng ta chưa từng gặp ngươi, một giọng nói yếu ớt vang lên. Một người đàn ông lực lưỡng, thân thể đầy máu, đang ngồi dựa vào bức tường. 3 cái gai nhọn trong suốt xuyên qua bộ ngực hắn, đóng chặt hắn vào tường. Người đàn ông cường tráng này là một khế ước giả. Hắn buông mắt, đã gần kề bên bờ vực của cái chết. Tầm nhìn của hắn dần thu hẹp lại, chỉ còn một khoảng không hẹp, ký ức lộn xộn mùa về. Từng gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt hắn, tất cả đều là những người thuộc hạ, đồng đội của hắn, tổng cộng có 275 người. Hôm nay, tất cả bọn họ đã phủi thay tại nơi này. Không có lý do, không có nguyên nhân gì cả, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, và nàng chẳng nói một lời. Những nam nhân cường tráng, từng tên bộ hạ của hắn, như thể bị một bàn tay lớn vô hình bóp nát, lần lượt phát ra những tiếng nổ mạnh, phanh, phanh, phanh. Chúng biến thành máu tươi và thịt nát. Nam nhân cường tráng không hiểu, hắn là cấp 7 khí ước giả, bộ hạ của hắn cũng đều là cấp 7. Sao lại không thể chịu nổi một đòn như vậy? Đát, đát, đát, tiếng bước chân vang lên, nghe qua như là giày cao gót kim loại dẫm trên mặt đất. Nam nhân cường tráng cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ nhân khoác trường bào màu đỏ nhạt, đeo mũ trùm, hạch, ở đâu? Tiếng nói của nàng vang lên, lạnh lùng và cứng rắn. Nghe được giọng nói này, nam nhân cường tráng nở nụ cười. Hắn hiểu rõ, đối phương đến để đoạt thế giới chi hạch, nhưng hắn biết thế giới chi hạch đang ở đâu, và hắn quyết không nói, dù có phải chết cũng không khai. Mẹ mày! Hắn còn chưa kịp nói xong, thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên, không giống tiếng của con người. Hắn cảm thấy linh hồn mình như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo. Trong khoảnh khắc, cảm giác đau đớn còn khủng khiếp hơn cả cái chết, gấp trăm lần, nghìn lần. Hạch, ở đâu? Giọng nói lại vang lên, giống như lần trước, lạnh lùng và không chút do dự. Không, biết, rõ. Nam nhân cường tráng vừa dứt lời, cảm giác đau đớn kia lại xuất hiện. À, một tiếng thét chói tai vang lên từ cổ họng hắn. Hắn là một khế ước giả cấp 7. Nhưng giờ đây, sự đau đớn khiến hắn không thể chịu nổi, chất lỏng màu vàng nhạt lan tràn dưới thân hắn, nước mắt và máu tươi lẫn lộn chảy từ cằm xuống. Hạch, ở đâu? Nghe thấy tiếng gọi, nam nhân cường tráng theo bản năng run rẩy một chút. Tại trong dị không gian của thánh điện, một chiếc chìa khóa từ tay nam nhân cường tráng rơi xuống. Phành, nam nhân đó toàn thân nổ tung, máu tươi văng ra, chiếc chìa khóa bay lên không trung rồi bị một bàn tay mảnh khảnh bắt lấy. Đó là một bàn tay năm ngón, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn màu đen. Tại Peru, vương quốc cảnh nội, rừng rậm mênh mông trải rộng, đếm không hết những thủ kỵ binh chạy nhanh trong rừng. Cánh cửa thứ nhất đã bị phá tan, chỉ cần vượt qua cánh rừng này sẽ đến khu vực trung bộ của Peru. Một đường từ thành Segona tấn công vào Peru vương quốc, đã có không ít trận đánh lớn nhỏ xảy ra. Tôi hiểu không phải đến đây để hủy diệt Peru vương quốc, điều đó quá lãng phí thời gian. Hắn đến là để tìm mạo sinh chi thần, và cũng để kiếm chỗ tốt. Tô Hiểu kiểm tra chiến công hiện có, đã đạt tới 42.520 điểm. Trận chiến trước với Spring, Cương Dương đã giúp hắn kiếm được hơn 30.000 điểm. Số còn lại là từ các trận chiến trong Peru cảnh nội. Ngoài chiến công, hắn còn có các bảo dương chiến tranh. Sau khi đánh vào Peru cảnh nội, hắn đã thu được tổng cộng 11 chiếc. Đây cũng là một khoản lợi nhuận bằng linh hồn tiền. Tô Hiểu nghĩ rằng, nếu có thể đình chiến thì tốt, nhưng hắn phải đảm bảo số thú kỵ binh dưới tay không dưới 250.000. Hiện tại đã có hơn 280.000 tên, mặc dù đã có tử thương khi đánh vào cánh rừng rậm này, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhìn bản đồ trong tay, Tô Hiểu thấy rằng, qua cánh rừng rậm này, chính là Thạch Trạch Thành. Sau đó còn ba cứ điểm cần tiến đánh, trong khi hành quân, sắc trời dần tối xuống mà hắn không hay biết. Khi ánh trăng đã treo cao, Tô Hiểu dẫn binh lao ra khỏi rừng, căn cứ vào bản đồ chỉ phương hướng. Tốc độ tiến lên của thú kỵ binh nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Hành quân suốt đêm, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng, thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ trong tay, càng đi về phía trước. Hắn lại càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thạch Trạch Thành lẽ ra phải ở gần đây hơn. Đến 11 giờ tối, Tô Hiểu lần nữa gặp phải quân đội Peru chặn đóng. Chỉ có hơn 2 vạn binh lính người lùn, không đủ sức gây trở ngại. Hành quân không ngừng, lợi dụng thế mạnh của đội quân, Tô Hiểu ra lệnh cho đám thú kỵ binh xung phong, đường, vũ khí va chạm, chiến thú gầm thét. Từng tên thú kỵ binh nhảy vào trận địa quân người lùn. Chỉ một đợt xung phong, quân người lùn đã bị đánh ngã một nửa. Quả thật, đối thủ quá yếu, Tô Hiểu hạ lệnh cho toàn quân thay đổi phương hướng và tiếp tục xung phong. Sau 2 lần xung phong, trên đất hoang chỉ còn lại xác binh, lính người lùn. Ngoài dự đoán của mọi người, đám bộ binh người lùn may mắn sống sót, không hề tháo chạy, mà ngược lại, bọn chúng xông lên với trận hình lộn xộn, vừa giống giận vừa tấn công trở lại. Thấy cảnh này, Tô Hiểu ra lệnh cho Hắc Long, Midis hạ thấp độ cao, tập kết, xung phong, giết. Dù đối mặt với đội quân yếu ớt này, nhưng họ vẫn thể sống chết không bỏ chạy. Tô Hiểu và các binh sĩ dưới quyền hắn triển khai đợt xung phong thứ 3, dù là địch nhân, những binh sĩ người lùn này cũng đáng được công nhận sự kiên cường của mình. Giống như một cơn sóng thét nuốt chửng chiếc thuyền lá nhỏ, cỗ bộ đội người lùn này bị tiêu diệt hoàn toàn, không trì hoãn. Tô Hiểu liền hạ lệnh tiếp tục hành quân. 2 giờ sáng, Tô Hiểu lại gặp phải một đợt chặn đánh. Đó là một cỗ bộ đội người lùn quy mô 4 vạn người. Điều khiến hắn bất ngờ chính là những binh sĩ người lùn này cũng đều quyết tử chiến, không hề có ý định rút lui. So với 10 mấy trận chiến trước, lần này gặp phải 2 cỗ bộ đội người lùn thật sự quá kỳ lạ. Họ dũng cảm không sai, nhưng họ đang đối mặt với Tô Hiểu, người đang chỉ huy 28 vạn thủ kỵ binh. Một đường nghiền ép, Tô Hiểu đã diệt được tổng cộng 12 cỗ bộ đội người lùn, mỗi cỗ ít nhất cũng có 500 người. Và tất cả đều là những đợt tấn công ập tới. Điều này không phải vì các sĩ quan người lùn thiếu trí tuệ, mà là vì đám thú kỵ binh dưới sự gia trì của chiến tranh, lãnh chúa, có tốc độ hành quân nhanh đến mức không hợp thói thường, khiến cho họ không có thời gian tập kết đội ngũ. Khi trời sáng, Tô Hiểu điều khiển Hắc Long hạ xuống, một tòa thành xuất hiện trước mắt, đó chính là Thạch Trạch Thành. Cuối cùng hắn cũng đã tới. Trong lòng Tô Hiểu có chút nghi hoặc, với tốc độ hành quân của thú kỵ binh, lẽ ra hắn đã sớm tới gần Thạch Trạch Thành rồi. Bởi vì lãnh thổ Peru nhỏ hơn Sa Diễm một nửa, nhìn về phía Thạch Trạch Thành, Tô Hiểu nhíu mày, lấy bản đồ ra so, sánh với tòa thành trước mặt. Thế vậy, hắn nhận ra, tòa thành này không giống với Thạch Trạch Thành. Hắn chưa từng nghe nói rằng, Thạch Trạch Thành lại có một ngọn núi ngay sau lưng. Caesar, O.S. Đây có phải là Thạch Trạch Thành không? Hắn hỏi, nhất định là, đây không phải là núi sao, núi tức là biểu thị tảng đá. Caesar chỉ vào bản đồ trong tay Tô Hiểu, như thể đã xác định điều gì đó. Gâu, bố bố ôm gầm lên, tỏ vẻ đồng ý. Trong khi Ba Ha từ trên trời đáp xuống, thần sắc có chút lạ lùng. Đại nhân, đây không phải là Thạch Trạch Thành, phó thống soái OS nói, giọng lắp bắp, hắn nuốt nước miếng. Ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi, đó là, Tô Hiểu nhìn Os, hắn cũng có cảm giác điều này không giống với Thạch Trạch Thành. Có thể là đi lệch hướng, dù sao, tối qua bọn họ đã đi suốt đêm. Lại còn gặp phải mười mấy đội quân, người lùn cản đường. Đại nhân, cái này, hình như là Cao Sơn Thành. Cao Sơn Thành, tôi hiểu, nhìn gì giờ, ánh mắt đầy nghi, hoặc tà trí trí tinh hoàng. Ba ha thốt lên, đầu óc hắn, có chút quay cuồng. Lẽ ra, bọn họ định đánh Thạch Trạch Thành, nhưng không tìm được, giờ lại có thể trực tiếp đánh đến thủ đô của Peru rồi sao? Thủ đô Peru. Cao Sơn Thành đã hiện ra trước mắt, tôi hiểu trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Không hiểu vì sao, đêm qua binh sĩ người lùn này, dũng mạnh đến thế. Nguyên nhân, chính là vì tôi hiểu, chọn lộ tuyến vòng qua Thạch Trạch Thành, trực tiếp tiến về thủ đô Peru trong tình huống này. Làm sao, đám binh sĩ người lùn có thể không phẫn nộ chứ? Kế hoạch của Tô Hiểu đã xuất hiện sai sót, hắn vốn dĩ định công phá từng tòa thành trì, ép buộc Peru vương phải giao mậu sinh chi thần, nhưng ai ngờ, sau hành quân quá nhanh, lại gặp phải liên tục các cuộc chặn đánh, khiến lộ tuyến hành quân của hắn này càng lệch đi. Cần nhắc đến sức chịu đựng tâm lý của Peru vương và Spring Thiết Dương, Tô Hiểu quyết định không lui lại, mà tiếp tục tiến công, tập kết, tiến công. Lúc này, OS mới lên tiếng, lần đầu đưa ra ý kiến của chính mình. Đại nhân, chúng ta có thật sự trực tiếp tiến đánh thủ đô Peru? Tô Hiểu chỉ đáp một tiếng, nhưng biểu cảm của OS lại có chút khôi hài. Nghĩ lại đi, đại nhân, chúng ta có khả năng bị bộ đội Peru ở phía sau vây quanh trong Cao Sơn Thành. Thiên Dương bộ đội đang đóng quân. Bọn họ dù không phải là kỵ binh, nhưng so với Hùng Dương, kỵ binh đoàn, thì không hề kém. Tôi hiểu tất nhiên sẽ không trực tiếp tấn công Cao Sơn Thành, nhưng ít ra cũng phải tạo một chút uy hiếp. Đang khi hắn chuẩn bị hạ lệnh, công thành, đột nhiên một cỗ chấn động, không gian xuất hiện. Từng tên binh sĩ vọt tới gần tôi hiểu. Mấy chục thanh cung ở cỡ lớn đã được nhắm thẳng vào vòng xoáy không gian. Vòng xoáy ấy dâng lên cuồn cuộn. Giờ một tên lão nhân người lùn từ trong đó bước ra, hắn có chút phong trần mệt mỏi. Biểu cảm trên mặt, vừa phẫn nộ lại, vừa bất đắc dĩ. Cocolin, Yaquia thống soái, ta là sứ giả do Peru chi vương, Spring, cương dương bệ hạ phái tới. Người lùn lão đầu khẽ khom, người thi lễ, thấy trang phục của hắn. Tôi hiểu đưa tay ra hiệu, toàn bộ binh sĩ xung quanh lập tức lui ra. Ta đại biểu Peru vương đồng ý yêu cầu của Biaquia thống soái, người lùn lão đầu nói. Đôi mắt lão ươn ướt, lão đã đuổi theo một đoạn đường dài, nhưng tốc độ hành quân của thú kỵ binh quá nhanh, hơn nữa năng lực của lão đã bị gián đoạn, không thể tiếp tục theo dõi khí tức của Tô Hiểu. Mậu sinh chi thần xúc phạm nhiều điều luật của Peru vương quốc, trong thời chiến đã mê hoặc dân chúng, ý đồ cướp đi linh hồn của các chiến sĩ tiền tuyến. Hắn đã chất chứa tội ác chồng chất, dù Biaquia thống soái không tìm hắn, chúng ta cũng sẽ giam giữ hắn. Người lùn lão đầu thuật lại, tôi hiểu nghe xong cơ bản đã hiểu rõ, mậu sinh chi thần, hẳn là đã nhận ra điều gì. Trước đó hắn đã dùng thôn phệ chi hạch để ăn hết, đối phương hóa thân, lúc này đối phương muốn trốn chạy. Quả thực là điều dễ hiểu, đem hắn đến đây, ta sẽ rút khỏi Peru cảnh nội, tôi hiểu ra lệnh. Người lùn lão đầu có chút khó xử, nhưng ngay lúc này, mặt đất chấn động nhẹ, có tiếng bước chân của kỵ binh xung phong, cách đó hai cây số. Ba cánh cửa thành của Cao Sơn Thành đồng loạt mở ra, từng đoàn Hùng Dương kỵ binh từ trong thành lao ra. Với tốc độ hành quân của Hùng Dương kỵ binh, họ đã quay trở lại Cao Sơn Thành trước thời hạn. Sau trận đại chiến giữa Tô Hiểu và Spring Thiết Dương, hắn phải tu chỉnh suốt một ngày mới có thể tiến vào Peru cảnh nội. Bị Tô Hiểu đẩy mãi về phía thủ đô, Peru vương không còn cách nào khác. 70% quân đội người lùn đều đóng ở biên giới. Nếu rút binh sĩ từ đó, Sa Diễm đại thống soái sẽ ngay lập tức tấn công. Như vậy, sẽ phải đối mặt với một trận chiến toàn diện, rơi vào tình thế cùng cực. Peru vương chỉ còn cách triệu tập quân đội từ các vùng trong nước, cố gắng tạo thành một tuyến phòng thủ, chặn đường Tô Hiểu có thể xuất hiện. Tuy nhiên, ngay khi quân đội người lùn ở cửa khẩu rừng rậm bị công phá trong vòng một giờ, tình hình lại tái diễn như tối hôm qua. Tô Hiểu dẫn thú kỵ binh xung phong, trên đường gặp phải nhiều đội quân người lùn vội vã chạy đến chặn đánh, hắn trực tiếp tấn công Cao Sơn Thành. Đó không phải là sự trùng hợp, mà là kế hoạch đã được tính toán từ trước, hắn muốn thông qua chiến tranh để kiếm lợi. Và đương nhiên, sẽ tiến đánh vào những nơi có quân đội người lùn, mỗi thành trì mà hắn đánh chiếm dọc đường đều là một mục tiêu cụ thể, chính là những đội quân người lùn đã dẫn dắt Tô Hiểu tới Cao Sơn Thành. Không thể không nói, Peru Vương vừa tàn nhẫn, lại vừa yêu thương dân thường, hắn cố ý dẫn Tô Hiểu đến Cao Sơn Thành, vì hắn hiểu rằng, những thành trì khác căn bản không thể ngăn cản được Tô Hiểu. Liệu Peru Vương có muốn quyết chiến với Tô Hiểu không? Hắn cảm thấy điều này khó xảy ra. Người lùn kia, 8/10, đã nhận ra tình hình, và nếu không sai, đối phương sẽ tìm cách ký kết hiệp ước đình chiến. Peru Vương quốc không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cả chặng đường đánh tới đây, quả thật quá thuận lợi đến mức không bình thường. Cao Sơn Thành đã xuất hiện trước mắt, với Spring, Thiết Dương dẫn đầu, 5 vạn tên Hùng Dương, kỵ binh chia làm 3 cánh lao ra từ trong thành. Trên tường thành, những binh sĩ mặc trọng giáp đứng nghiêm, bọn họ chính là Thiên Dương bộ đội, Hùng Dương và Thiên Dương. Một bên là kỵ binh tinh nhuệ nhất, bên kia là bộ binh tinh nhuệ nhất, Hùng Dương là thanh kiếm sắc bén của vương quốc Peru, còn Thiên Dương lại là chiếc khiên vững chắc. Cao Sơn Thành có tổng cộng 15 vạn binh sĩ tinh nhuệ người lùn, 7.000 quân tùy tùng của vương, 1.756 thánh hồn giả, hơn 1 vạn chiếc hộ thành nỏ cỡ lớn, hơn 5.000 chiếc máy ném thùng dầu đen, và gần đây vừa kịp tạo ra 18 chiếc xăng rồng cự nỏ. Đây chính là toàn bộ lực lượng phòng ngự của Cao Sơn Thành. Nếu là trước đây, công thành như vậy hẳn là không thể phá nổi, nhưng giờ đây, đối diện với Cao Sơn Thành lại là Tô Hiểu với 26 vạn thú kỵ binh tinh nhuệ, một con hắc long cùng với Apollo rửa sạch, không sai. Tất cả binh sĩ dưới tay Tô Hiểu đều là tinh nhuệ thú kỵ binh, hắn đã nhanh chóng mài giũa chiến thú và binh sĩ của mình. Phương thức tốt nhất để tôi luyện quân đội chính là chiến đấu. Dọc theo con đường này, Tô Hiểu đã trải qua 10 mấy trận chiến lớn nhỏ. Trong đó có 3 trận dù thời gian không dài, nhưng vô cùng thảm liệt. Thêm vào đó, với danh tiếng chiến tranh lãnh chúa của mình, nói rằng tất cả binh sĩ dưới tay hắn đều là tinh nhuệ thú kỵ binh, cũng không phải là hòa trương. Mặc bộ chiến giáp màu bạc, cưỡi dây chiến, Spring, Thiết Dương dừng lại cách thành 1 cây số. Phía sau hắn là 5 vạn Hùng Dương kỵ binh. Những Hùng Dương kỵ binh này trong mắt không có sợ hãi, mà chỉ có chiến ý thấy chết không sờn. Bọn họ có thể thất bại, nhưng không thể để mình sợ hãi. Họ là kiếm sắc của Peru Vương quốc. Nếu như ngay cả họ mà cũng sợ hãi, thì những bình dân không biết chiến đấu kia sẽ làm gì đây? Coco Lim, Spring, Thiết Dương hô lớn một tiếng, đẩy chiến thú dưới thân ra, một mình hướng về phía Tô Hiểu mà đi tới. Giống, dưới chân Tô Hiểu, hắc long vươn 2 cánh, ngửa đầu gào thét, câm miệng ồn ào quá, Tô Hiểu đạp vào lưng rồng. Hắc long thân thể run lên 1 cái, ngoan ngoãn lại. Spring, Thiết Dương dừng lại cách Tô Hiểu 10 mấy mét. Hắn có thể đạt được vị trí hôm nay là nhờ vào chiến chủy trong tay đã giúp hắn đập ra con đường này. Vì vậy, hắn không sợ chết. Sau lưng hắn còn có vương huynh của mình. Dù hắn có gặp bất hạnh, vương huynh cũng sẽ có thể chỉ huy binh sĩ chiến thắng trận chiến này. Yêu cầu của ngươi, huynh trưởng của ta đồng ý. Đình chiến, Peru cùng Sa Diễm lẫn nhau không tái phạm. Lại chúng ta chiến bại. Sau khi nói ra câu cuối, Spring, Thiết Dương, người thanh niên chính trực và tráng niên, tựa hồ có chút già nua. Được, Tô Hiểu trả lời. Spring, Thiết Dương rõ ràng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Tô Hiểu lại đồng ý như vậy. 10 mấy giây sau, hắn gật nhẹ đầu với Tô Hiểu, rồi quay người hướng về phía Cao Sơn Thành mà đi. Một lúc sau, từ trong Cao Sơn Thành lao ra một nhóm binh sĩ, bắt đầu bày biện bàn ghế và chuẩn bị các vật dụng trước thành. Một danh trướng lớn được dựng lên. Spring, Thiết Dương dẫn đầu. Phía sau hắn là những binh sĩ người lùn, mỗi người cầm vũ khí dài. Trong đám binh sĩ này, có một người lùn cưỡi dây chiến. Đây là người duy nhất trong đoàn cưỡi dây chiến. Con dây chiến dưới thân người lùn này, đặc biệt cường tráng, có 6 chiếc sừng, lông bụng dài rủ xuống, trắng, như tuyết, pha lẫn chút ánh vàng. Ánh mắt của nó thể hiện rõ ràng rằng, nó không thiếu trí tuệ, lại còn hiếu chiến. và trung thành. Người lùn cưỡi trên lưng Di Chiến cũng không phải loại bình thường. Y mặc bộ lân giáp màu sắt đen và có bộ râu dày dài đến tận ngực. Người lùn này chính là Peru Vương Spring Cương Dương. Trong danh chướng trước Cao Sơn Thành, Peru Vương cùng với đệ đệ của hắn Spring Thiết Dương đều có mặt. Một chiếc bàn tròn bằng kim loại được đặt ở chính giữa chướng. Peru Vương ngồi đối diện, trên ghế của hắn phủ một lớp da gấu. Spring Cương Dương đứng phía sau, chết về một bên. Ở bên cạnh Peru Vương có một nữ nhân lùn dáng người hơi gầy, không giống những người lùn cường tráng. Nàng khoảng 30 tuổi, trên khuôn mặt có vài vết sẹo nhạt. Sau lưng ba người này, hai bên trái phải là mấy chục quân tỷ tùng của vương. Bọn họ đứng yên lặng như tượng, không một ai dám chớp mắt. Cửa màn danh trướng lớn bỗng nhiên bị sốc lên. Tô Hiểu, Mô Bộ Uông, Bà Hà, Caesar, OS cùng nhau bước vào. Tô Hiểu đi ở phía trước nhất. Hắn ngồi xuống đối diện với Peru Vương, Bố Bố Uông ngồi xổm bên chân hắn, còn Ba Ha thì ngồi dựa vào ghế sau lưng. Peru Vương lên tiếng chào đón, hoan nghênh người đến với Peru Vương quốc. Cao Sơn Thành, hắn nhìn thấy Tô Hiểu không mang theo thị vệ, bèn giơ tay lên ra hiệu. Ngay lập tức, mấy chục quân tùy tùng vương liền lùi ra ngoài danh trướng. Đây là lúc chuẩn bị cho cuộc đàm phán đình chiến. Các vấn đề sẽ được bàn thảo liên quan đến việc bố trí phòng tuyến hai nước, thời gian đình chiến và nhiều điều khác. Vĩnh cửu đình chiến là điều không thể nói ra trong tình huống này, bởi nếu nhắc đến, nghĩa là không có thành ý trong cuộc đàm phán. Một tấm da dê có bề mặt màu vàng nhạt được đặt ngay trung tâm bàn tròn. Đây chính là vật dẫn ký kết hiệp ước đình chiến. Hiện tại, nó chỉ mang tính chất chân quý, nhưng rất nhanh, nó sẽ có một ý nghĩa không tầm thường. Nếu như hiệp nghị đình chiến được ký kết, bao gồm cả chiếc bàn tròn kim loại, các chỗ ngồi và vật dụng khác, sau này sẽ trở thành những vật phẩm lịch sử. Chúng sẽ bị cấm mua bán và chỉ có thể được cất giữ bởi Vương quốc Sa Diễm hoặc Vương quốc Peru. Cảnh sắc của Cao Sơn Thành thật ra rất đẹp. Tô Hiểu thực tế không quá quan tâm đến hiệp nghị đình chiến này. Điều hắn mong muốn nhất chính là bắt giữ Mậu Sinh Chi Thần. Tiếp tục, chiến tranh chỉ làm tăng thêm cái chết của binh sĩ hai nước. Sa Diễm và Peru đình chiến trăm năm, nếu thuộc về Sa Diễm Vương quốc lãnh thổ, hắn sẽ trả lại cho họ. Peru vừa nói như vậy là đã đưa ra một thẻ đánh bạc cơ bản nhất, dù có xảy ra thế nào đi nữa. Tôi hiểu, vẫn sẽ dẫn quân đánh vào Cao Sơn Thành của Vương quốc Peru. Giả thiết, nếu chiến tranh toàn diện bùng nổ, liệu Cao Sơn Thành có thể bị chiếm trước không? Điều đó chưa nói, nhưng tỷ lệ Peru Vương chết tại đây là rất thấp. Chiến trường trung bộ bên kia, Vương quốc Sa Diễm rất khó có thể đánh tới. Mấy năm liên tiếp, chiến bại đã cho thấy sự chênh lệch giữa hai nước. Mậu Sinh Chi Thần ở đâu? Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề. Sa Đô bên kia có thể thu được bao nhiêu lợi ích? Thì ta bên này sẽ không phát lực quá nhiều. Ta và Sa Đô là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta có thể đánh thắng trận. Sa Đô sẽ điều quân tiếp ứng. Chỉ có vậy thôi. Lúc ban đầu, ta mang theo 2 vạn người rời khỏi Sa Đô. Chính là vì Uno và Carlos muốn diệt trừ ta. Mặc dù rất nhiều binh sĩ vì Tô Hiểu mà hy sinh, nhưng hắn vẫn đánh bại toàn bộ quân địch ở trung bộ chiến trường, chiếm lại toàn bộ lãnh thổ. Trong đó có một vùng lớn ốc đảo, hắn còn đẩy lui chiến tuyến của Peru về tận biên giới, lập nên một kỳ đình chiến kéo dài 100 năm. Ngoài việc đó, những phương diện khác liên quan đến hắn không nhiều. Thiết Dương, ngươi đi mang Mậu Sinh Chi Thần đến. Nghe vậy, Spring Thiết Dương quay người, bước ra khỏi danh trướng. Một lúc sau, mấy binh sĩ mang đến một cái lồng sắt lớn. Bên trong là một đống cành cây rối rắm. Đây chính là Mậu Sinh Chi Thần. Tôi hiểu, nhìn vào trong lồng, thấy cành cây hình cầu. Hẳn không sao, liên kết thứ này với trung lập thần linh được. Spring, người thỏa hiệp sao? Nhưng dù sao, việc này quan trọng, ta chẳng sống được bao lâu nữa. Khi lồng sắt mở ra, các cành cây hình cầu từ từ giãn ra, tạo thành hình người cao 3 mét. Đây chính là Mậu Sinh Chi Thần, Cocolin. Ngươi xử lý tên phản đồ này thế nào? Ta không quan tâm, Peru Vương căn bản không hề để mắt đến Mậu Sinh Chi Thần. Hắn đã hứa hẹn với đối phương và đã làm được, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội. Ngươi luôn, thế giới này rộng lớn hơn Ngươi tưởng nhiều, mậu sinh chi thần, không còn nhìn Peru Vương nữa, mà quay lại, nhìn tôi hiểu, ngươi là diệt pháp giả thật sự tồn tại sao? Nếu diệt pháp giả có thật, thì hừ, không cũng có thể tồn tại, ta rất muốn nhìn qua bên đó một lần, thế giới này, thật quá nhỏ, và quá nguy hiểm. Mậu sinh chi thần đứng lên, khỏi lòng sắt, hai cánh tay tạo thành từ cành cây vươn lên cao, các người, cuối cùng, cũng sẽ bị thôn phệ. Chẳng ai có thể thoát được. Mậu sinh chi thần ngửa đầu cười. Nó hoàn toàn từ bỏ sự giãy giụa, rắc, một tiếng vang lên. Bả vai của mậu sinh chi thần đột ngột thiếu mất một khối, và những tên quân tùy tùng, phương lập tức nhảy vào trong danh trướng. Rắc, rắc, từng vết cắn xé xuất hiện trên thân thể mậu sinh chi thần. Nó từ từ nhắm mắt lại. Cuối cùng, đầu lâu của nó biến mất, như thể bị một vật gì đó nuốt chửng. Toàn bộ quá trình, tôi hiểu không hề ra tay, nhưng trên mặt hắn, lại lộ rõ, nét cười, rốt cuộc cũng ra tay. Nhưng đối với các ngươi mà nói, mậu sinh chi thần chỉ là một phần thưởng ngoại ý muốn mà thôi, tôi hiểu thấp giọng lầm bầm. Việc giết chết mậu sinh chi thần sẽ có phần thưởng, nhưng so với một con cá lớn, cùng với một món vật phẩm khác, thì cái phần thưởng từ cái thần linh củi bắp này chẳng đáng giá là bao, lèn kèm một tiếng. Nửa thanh trường kích rơi xuống đất, bố bố ôm thỏ chân vào trong lồng sắt, kéo nửa thanh trường kích ra ngoài. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ hai, ngươi đạt được điểm kỹ năng Hoàng Kim Nhân Năm, bởi vì tình thế biến hóa. Nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ ba đã thay đổi. Nhiệm vụ chủ tuyến, ngươi thắng cuối cùng. Vòng thứ ba, độ khó đẳng cấp, level 67, tin tức nhiệm vụ, đạt được Dennis, chỉ kích, tàn phiến. Trên 80%, nhắc nhở, đã đạt được Danes chi kích, tàn phiến, 51%, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, giám định phù văn, đặc thù vật phẩm, nhiệm vụ trừng phạt. Đây là tình huống đặc biệt phát động nhiệm vụ chủ tuyến, sau khi thất bại, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 30%, nhiệm vụ chủ tuyến trừng phạt vẫn như cũ rất thảm liệt, may mắn. Là Tô Hiểu đã có đại khái đầu mối về nhiệm vụ này. Còn lại là Danes, chỉ kích tàn phiến, xác suất lớn ở Sa Đô. Tô Hiểu đã nhận được những gì hắn cần. Phần còn lại về đàm phán, sẽ giao trực tiếp cho Caesar. Lúc đầu, Caesar không dám tin, nhưng sau đó trong lòng hắn tràn ngập niềm vui. Hắn quay đầu nhìn Peru Vương và Spring, Thiết Dương, đôi mắt đều có chút tái đi khi nhận ra ánh mắt của Caesar. Không hiểu sao, trong lòng Peru Vương và Spring, Thiết Dương đều bất chợt cảm thấy một cơn chấn động. Đàm phán tiếp tục, hiệp ước đình chiến rất nhanh đã được ký kết, hai nước trong vòng trăm năm sẽ không tái phạm, chiến trường trung bộ toàn bộ sẽ là lãnh thổ của Sa Diễm, quân đội người lùn không được phép tiến vào một bước. Ngoài những điều này, tôi hiểu còn nhận được 40 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hai khối thánh linh cấp bảo thạch cùng với hai thanh thánh linh cấp trường đao. Bên cạnh đó còn có rất nhiều đặc thù vật phẩm, những vật phẩm này Tô Hiểu sẽ nhanh chóng dùng đến để đối phó với vì thế. Theo ý của Caesar, hắn muốn dọn dẫm quốc khố của Peru, nhưng thực tế Caesar đã suy nghĩ quá nhiều. Dựa theo ước lượng của Tô Hiểu, nếu thật sự đánh nhau, Peru không sợ Sa Diễm. Peru có thể chiến đấu lâu dài, còn Sa Diễm thì không thể duy trì. Peru vừa nguyện ý đình chiến. Lý do chủ yếu là không có bất kỳ quân đoàn người lùn nào có thể ngăn cản được đội quân của Tô Hiểu, vì vậy mới có tình cảnh hôm nay. Tô Hiểu không thể tiếp tục giao chiến với Peru. Hắn còn phải đối phó với phi thế. Và tình hình ở Sa Đô càng lúc càng trở nên phức tạp, bành tẻo. Nếu hắn thật sự san bằng Cao Sơn Thành, có lẽ trước khi kịp đối phó với phi thế, Sa Đô bên kia sẽ phát sinh biến cố, Cao Sơn Thành có thể uy hiếp Sa Đô. Khiến cho bên kia không dám hành động một cách tùy tiện. Sau khi hiệp nghị đình chiến được ký kết thành công, sắc mặt Peru Vương đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Người nói, tình hình ở Sa Đô rất nghiêm trọng, Peru Vương đột ngột lên tiếng. Nhưng câu hỏi của hắn lại có vẻ không mạch lạc. Cả Spring, Thiết Dương và những thánh hồn già người luôn đứng bên cạnh đều lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không dám hỏi thêm. Tô Hiểu ngậm đầu nhìn về phía Peru Vương, đối mặt một lúc, rồi hắn lên tiếng, rất nghiêm trọng, bên kia đang lợi dụng ta để tiến công Peru, nhằm kiềm chế ngươi, hoặc có thể nói, họ muốn thông qua ta để báo thù người. Quả nhiên, ngươi không phải vì Sa Đô mà chiến, ngươi ký hiệp nghị đình chiến thì binh sĩ đi theo ngươi. Cocolin, Beaquija, ngươi ở đây, thì phần hiệp nghị đình chiến này mới có hiệu lực, nếu ngươi không ở, thì nó sẽ chẳng có tác dụng gì. Peru không chỉ là quốc gia người lùn. Ban đầu Peru vương quốc có ba chủng tộc, dân diễn chi, nông dân canh tác, người sơn lâm du mục và người lùn ưa thích rèn đúc, họ chế tạo nông cụ và vũ khí, đổi lại lúa, rượu, thịt non. Peru vương dừng lại lời nói, đầy ẩn ý, rồi quay người, bước ra ngoài, danh trướng. Tô Hiểu đưa tay đặt lên chiếc hòm gỗ lớn bên cạnh, đã đến lúc rời khỏi Peru vương quốc. Hắn sẽ dẫn binh đi đến một nơi khác, chờ phi thế, tiến vào thế giới này. Đến lúc ấy, chính là nghi thức hoan nghênh, 27 vạn thú kỵ binh tham gia nghi thức này, nhưng không rõ phi thế. Kẻ có cấp 7 mạnh nhất, có thể làm trái quy tắc hay không? Tôi hiểu muốn nhìn xem, kẻ có cấp 7 mạnh nhất, dù làm trái quy tắc, rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào, liệu có thể xông lên trước mặt hắn hay không? Thế nhưng, tình thế lúc đó lại không dễ dàng như vậy. 27 vạn thú kỵ binh quá đông, phi thế không thể vọt tới trước mặt Tô Hiểu. Trong đám đông hỗn loạn, Tô Hiểu rất khó mà tìm được nàng. Nếu như chỉ có thể nhìn thấy mặt nàng thôi, mà cũng không làm được, thì quả thật sẽ khiến hắn thất vọng. Tô Hiểu đã đợi phi thế trong thế giới này rất nhiều ngày rồi. Tại Vương quốc Peru, Cao Sơn Thành, sau khi Tô Hiểu cùng Vương quốc Peru ký kết hiệp ước đình chiến, Hồng Dương kỵ binh đoàn rút lui xuống dưới tường thành. Hai nước, sau nhiều năm chiến tranh, cuối cùng cũng sắp lắng lại. Tô Hiểu không vội hạ lệnh rút lui ngay, hắn còn đang chờ Benny cùng A Mỗ. Khi họ đến gần Cao Sơn Thành, Benny đã thông báo tin tức qua kênh đoàn đội. Căn cứ vào lời tự thuật của Benny, Tô Hiểu được biết hai người bọn họ đã bơi qua biển nhiều ngày, rồi mới đến vùng ven biển của Peru. Benny và A Mỗ kết bạn đi cùng nhau, vòng quanh khu vực này, rồi đến gần Cao Sơn Thành. Benny đề nghị một mình lẻn vào gần thành, còn A Mỗ sẽ ở lại khu vực phụ cận, chờ đợi lâu. A Mỗ vì nhàm chán, đã bắt đầu giả làm cây trong một khu rừng nhỏ, và ngồi đó cho đến giờ. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút, cuối cùng Benny đến trước. Miêu tinh nhân này đeo một cái ba lô nhỏ, bên trong chứa không biết vật gì. Benny ôm ba lô, ngồi xuống đất, dùng vuốt mèo lấy ra một khối phiến đá nghiền nát. Đây là gì? Tô Hiểu tiếp nhận phiến đá từ Benny. Phiến đá này có hình thù kỳ lạ, mặt trước có những vết khắc lạ, mặt sau lại lồi lõm không đều. Miêu, Benny bắt đầu kể về nguồn gốc của phiến đá. Căn cứ vào điều tra của nó, phiến đá này đến từ nền văn minh cổ đại của đại lục, được mang từ biên cảnh Peru vượt biển. Nếu đi theo phương hướng chính xác, chỉ cần 3 đến 5 ngày nữa, sẽ đến được khu vực của nền văn minh cổ đại này. Benny ban đầu dự định sẽ cho A Mỗ cùng đi, nhưng A Mỗ luôn trầm mặc không nói gì. Thực ra, Benny cũng có chút sợ hãi, vì gần đây nó không muốn vượt biển. Sự hiếu kỳ về cổ văn minh đại lục khiến Benny cảm thấy vô cùng khó chịu. Người chuẩn bị đi cổ văn minh đại lục để thăm dò, tìm kiếm tiên cổ mặt nạ, Miêu. Benny vươn tay nắm lấy một khối phiến đá, nghiền nát trong tay. Ý của nó là, xác suất tìm ra tiên cổ mặt nạ rất lớn. Tuy nhiên, tiên cổ mặt nạ có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Theo những gì Benny điều tra được, tiên cổ mặt nạ có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần mang theo nó, bỏ ra một cái giá nhất định, người sở hữu có thể tạm thời ngụy trang thành bất kỳ ai. Để Baha dẫn ngươi đi, Miêu. Benny lắc đầu, ý nói rằng nó muốn tự mình đi, nó còn muốn ở Cao Sơn Thành tìm thêm một phiến đá nữa để nghiền nát. Benny đã nói dối, lý do thực sự nó rời Cao Sơn Thành là lo lắng A Mỗ sẽ gặp phải bất ngờ, nhưng lại không tiện nói rõ. So với tổng hợp chiến lược, A Mỗ đến Baha, đến Benny, còn bộ bộ uông thì không được tính vào. A Mỗ chiến lược quả thực mạnh, nhưng nó không linh hoạt như Benny. Hai người bọn họ nếu kết hợp lại, sẽ là bộ đôi mạnh mẽ nhất. Một lúc sau, Benny biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, có lẽ là đã đi thẳng đến cổ văn minh đại lục. Benny vừa đi không lâu, A Mỗ liền xuất hiện. Khi A Mỗ đến, Baha bay lên và đậu trên vai A Mỗ. Chúng nó một cái là tank, một cái là chuyên gia ám sát, phối hợp với nhau có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Tô Hiểu hạ lệnh cho toàn quân tập kết, hậu đội biến thành tiền đội, bắt đầu quay lại theo đường cũ, Hắc Long bay lên không trung. Phía dưới, 27 vạn thú kỵ binh đang tiến hành hành quân, trùng trùng điệp điệp hướng biên giới vương quốc Peru mà tiến, ngồi xếp bằng trên lưng Hắc Long. Tôi hiểu, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Trước tiên, hắn trong những ngày gần đây phải đợi phi thế tiến vào thế giới này. Về phần xa đồ bên kia, hắn cho rằng sẽ không có vấn đề gì. Tôi hiểu lựa chọn ký kết hiệp ước đình chiến với vương quốc Peru. Tuy nhiên trong đó cũng tiềm ẩn không ít mạo hiểm. Hắn hiện tại chỉ là đại thống soái. Theo hệ thống địa vị của vương quốc Sa Diễm mà nói, Sa Hoàng đế đứng đầu, dưới ông ta là đại tế pháp Uno và T9 Carlos dưới đại tế pháp, mới tới lượt đại thống soái. Còn T9 Carlos đứng dưới đại thống soái, cung cấp với các quan viên vương quốc toàn bộ quyền lực, được tổ chức theo hình kim tự tháp. Và Tô Hiểu đang đứng ở tầng thứ ba. Theo lẽ thường, chỉ có Sa Hoàng đế mới có quyền ký kết hiệp ước đình chiến, còn đại tế pháp và T9 thì không có tư cách. Hành động của Tô Hiểu trước đây đã vượt quyền một cách nghiêm trọng. Nếu Sa Đô bên kia truy cứu, việc bãi miễn hắn khỏi chức đại thống soái cũng không có gì là lạ. Lúc trước, Peru Vương đã nói một câu đầy ẩn ý, rằng chỉ có Tô Hiểu mới có thể làm cho hiệp ước đình chiến có hiệu lực. Theo lý, Peru Vương có thể rất mong Tô Hiểu bị bãi miễn, nhưng thực tế hắn lại không làm như vậy. Điều này chứng tỏ đối phương hiểu rõ điều gì đó. Có lẽ, Sado có kẻ nào đó muốn nhờ vào Tô Hiểu để báo thủ vương quốc Peru, mà Peru Vương cũng đã đoán được điều này. Vì thế, hắn muốn lợi dụng Tô Hiểu để kiềm chế người trong Sado kia. Sau khi hiệp ước đình chiến được thúc đẩy, Tô Hiểu, Sado và Peru Vương ba bên đã đạt được sự cân bằng. Điều này khiến Sado không thể không cảm thấy khó chịu. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Vì nếu Sado loạn lên, hắn sẽ rơi vào thế bị động, vừa phải đợi phi thế đến, vừa phải phòng vừa động tĩnh từ phía Sado. Tô Hiểu không giết Layton, Châu Đỏ, mà giao hắn cho Peru Vương, đồng thời cũng bỏ qua cơ hội giết Mậu Sinh Chi Thần. Từ đó, Sado bên kia sẽ không còn dám làm loạn, không thể có động tĩnh nào nữa. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn, vì hắn không muốn Sado gây thêm rắc rối. Đại quân hành quân nhanh chóng, không còn gặp phải sự cản trở của các bộ đội người lùn. Chưa đến lúc trời tối, Tô Hiểu đã dẫn quân đến rừng rậm lớn nằm cạnh Lạc Truy Sơn Mạch. Trong suốt chặng đường đi, không gặp phải khó khăn gì. Sau khi vượt qua rừng rậm lớn, Lạc Truy Sơn Mạch đã xuất hiện trước mắt. Hai ngày sau, trên chiến trường Trung Bộ, tại một mảnh bình nguyên hoang vắng, đây là một trong ba kỳ cảnh lớn của chiến trường Trung Bộ, nơi được gọi là An Miên Chi Địa. Người ta nói rằng, đệ nhất Sa Hoàng đế đã cùng thần linh ở đây kết thành đồng minh. Điều kỳ lạ là kể từ khi vị trung lập thần linh này đồng minh với đệ nhất Sa Hoàng đế, ông ta không hề xuất hiện thêm một lần nào, không giống như Mậu Sinh Chi Thần, người đã tạo ra thần giáo tại Peru. Thần linh này hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Thần linh của Sa Diễm Quốc có hình tượng nữ tính, cũng có tin đồn rằng đó là một vị thần nam tính, tượng trưng cho tử vong, sự sống lại, sự tái sinh và các khía cạnh khác. Tuy nhiên, không ai biết rõ về thần thánh này. Dân chúng Sa Diễm chỉ biết rằng có sự tồn tại của thần linh ấy. Nhưng thay vì coi đó là một vị thần thực sự, có lẽ họ chỉ coi đó như một biểu tượng của tinh thần mà thôi. An Miên Chi Địa có phạm vi rất rộng, nằm ở chiến trường Trung Bộ phía Tây. Nếu đi tiếp về phía Tây nữa thì sẽ đến vùng đất cực lạnh, nơi quanh năm đóng băng, không thích hợp cho sinh sống. Tuy vậy, nhìn xa xa, An Miên Chi Địa không phải là vùng đất hoang vu. Một loài cây rất giống cây liễu sinh trưởng ở đây, cao chừng mấy chục mét. Vào ban đêm, những cành cây này rủ xuống và phát ra ánh sáng mờ ảo. Dưới những tia sáng đó, đom đóm bay lượn, tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy. Loài cây này ở An Miên Chi Địa còn được gọi là linh hồn thụ. Dù là người dân Sa Diễm hay Peru, đều tin rằng sau khi chết, linh hồn của họ sẽ trôi đến đây, hóa thành một chiếc lá trên linh hồn thụ để yên giấc. Không chỉ là